Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 808, nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông thuật pháp cách không giết người mà không thấy dấu vết nội kình này chỉ có tu luyện giả mới thi triển được. Những người Long Quốc ở đây đều kinh hãi thất sắc, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám mắng nữa. Mà những người nước ngoài thì ngơ ra, đại não đứng máy, họ căn bản không biết có hệ thống tu luyện giả này. Còn tưởng rằng tu võ giả chính là mạnh nhất, bởi vì phần lớn tu luyện giả ở Côn Luân chưa từng lộ diện. Khi thấy người thanh niên này đột nhiên bóp nát Nakamura thì những người nước ngoài kia chỉ cảm thấy hoảng sợ. Đây cũng là một người sánh ngang với Thiên Sáp Vương. Long Quốc quá thần bí. Thanh niên kia tên là Lăng Phong, đến từ Côn Luân, là một tu luyện giả giống như người đời đã nhận định. Hắn ta nghe lệnh của sư tôn xuống núi tìm kiếm thanh đế Huyền Hỏa Đình. Vô tình đi đến gần Thiên Sáp Phong, thấy nơi này náo nhiệt nên lập tức nấp qua một bên để xem trò vui. Từ lúc trăm thần cảnh của liên minh thí thần giả tạo áp lực lên Thiên Sáp Phong thì hắn ta đã có mặt. Đương nhiên trong mắt Lăng Phong thì 100 thần cảnh chỉ là 100 đống rác, có thể đánh tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn ta không chút biến sắc mà yên lặng quan sát. Mãi đến khi Lục Vân lên sàn tiêu diệt Alex, đẩy lui trăm tên thần cảnh thì vẻ mặt của Lăng Phong vẫn không chút thay đổi, cứ như đang nhìn một đám trẻ con đùa giỡn. Hắn ta nhìn ra thân phận tu luyện giả của Lục Vân. Nhưng đã sao chứ, cuối cùng hắn cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Nhân vật thật sự lợi hại cơ bản đều dốc lòng tu luyện ở Côn Luân. Chỉ có những người tham hư vinh mới ỷ vào chút bản lĩnh mà chạy ra xuất đầu lộ diện. Nói cách khác chính là, chỉ kẻ nào chẳng có cảm giác tồn tại trên Côn Luân mới chạy ra bên ngoài làm màu. Còn Vân Thiên Thần Quân, còn vạn người kính ngưỡng. Trong mắt Lăng Phong, hắn chỉ là một con tôm tép nhãi nhép làm màu thích thể hiện trong một đống rác mà thôi. Hơn nữa bàn về khoe khoang thì Lăng Phong không phục ai cả. Cho nên khi hắn ta nghe thấy Lục Vân đứng đó bàn luận trên trời dưới biển, nói cái gì tín ngưỡng chỉ cần để ở trong lòng liền vĩnh viễn bất diệt thì thực sự nhìn không được. Thế là hắn ta đứng dậy, trong lúc cười nói. Hắn ta dùng tay không tiêu diệt Nakamura để thứ tôm tép nhãi nhép tên là Lục Vân kia xem ai mới là vua làm màu chân chính. Ngoài ra Lăng Phong còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Ngự Linh Thần Kiếm. Hắn ta đã sớm nhìn ra thanh kiếm kia không phải là phàm vật. Ở Côn Luân nó cũng là thứ làm người ta ao ước. Cho nên hạng tôm tép nhãi nhép này không có tư cách nắm giữ bảo kiếm đó. Đây là trà đạp bảo vật, lãng phí đáng xấu hổ. Trong nhất thời, nơi này trở nên im lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ được trong thời khắc mà Thiên Sáp Vương vốn nên được vạn người chú ý lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên thực lực mạnh mẽ tương đương chiếm lấy danh tiếng của Thiên Sáp Vương. Lần này có trò hay nhìn, đám người rất muốn biết lúc này Thiên Sáp Vương có tâm tình gì, có biểm cảm gì. Thế là đều đưa ánh mắt rời khỏi người thanh niên rồi nhìn về phía Thiên Sáp Phong lần nữa. Nhất là giờ phút này, vẻ mặt trêu tức và khiêu khích của thanh niên kia làm Lục Vân thực sự không biết phải nói cái gì cho tốt. Rốt cuộc hắn ta muốn biểu đạt cái gì? Không phải chỉ giết Nakamura thôi sao? Thể hiện xem anh giỏi đến mức nào à? Nhàm chán. Cách chương.